Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 12 chương ra oai phủ đầu. Nguyệt Nhi bán minh, đèn Nhi bán hôn tự dưng sinh ra mấy phần hoặc nhân lo lắng. Tô Hoản xuyên qua vựa củi cửa sổ, nhìn ngu muội bóng đêm, cô mục đích bản thân xuất thần, nhị 11 năm trước, hiến đế tân hoàng đăng cơ, ở trong triều cái quan viên trúng tuyển tù nữ. Bây giờ vệ hoàng hậu cùng kỳ hàn mẫu phi vinh quý phi. Tô Hoản mẫu thân đồng thị là đồng nhất giới tu nữ. Ba người là kết nghĩa kim lan tỉ muội tốt. Tô Hoản mẫu thân không trúng hậu gả cho lúc đó chỉ là thái thường quan lại Tô Thành Nho. Tô Thành Nho dựa vào gió chiều nào theo chiều ấy nịnh nọt bản lĩnh giành được hiến đế sủng ái. Ngắn 10 năm liền ngồi lên thừa tướng vị. Tô Hoản mẫu thân luôn luôn thể yếu nhiều bệnh. Hoạn có ý tật, hơn nữa thường xuyên bạn có đau đầu. Tô Hoản rất hiếu thuận, chuyên môn lo lắng chuyên nghiên quá y thuật, tìm thế nào nhượng mẫu thân giảm bớt thống khổ phương pháp. Vệ hoàng hậu từ Tô Hoản đại hôn sau, trong lòng khí hận, Tô Thành Nho là nàng đầu tắt mặt tối nuôi chồng ra tới thế lực. Liền là hy vọng Tô gia sau này có thể giúp trợ nhi tử ổn định thái tử vị. Không nghĩ đến vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị Tô Hoản phá hủy, trong lòng tích tụ khó thư, mấy ngày gần đây càng cảm giác đau đầu mê muội. Tô Hoản đã từng là nàng điều động nội bộ con dâu. Từ nhỏ liền đối Tô Hoản thương yêu có thêm, lúc trước chỉ cần mình không thoải mái Tô Hoản đô hội tiến cung vì nàng xoa bóp. Trong cung ngự chữa trị mấy ngày thủy chung đô không hài lòng lắm. Vệ hoàng hậu là tâm bệnh, đương nhiên cần tâm dược đến y. Vệ hoàng hậu hạ chỉ ý truyền Triệu Lang Vương phi Tô Hoản tiến cung. Tiểu Chiêu thấy tiểu thư nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, hơi thở dài một hơi, đi tới Tô Hoản bên người. Tiểu thư, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiến cung thấy hoàng hậu nương nương, Tô Hoản ngủ không được. Nàng chính là đang vì ngày mai tiến cung việc mà lo lắng. Không biết phải như thế nào đối mặt vệ hoàng hậu. Chính mình kiếp trước từng bà, như vậy không tưởng cũng là phí công, nên đối mặt luôn luôn muốn đối mặt, không tưởng cũng vô dụng, này liền nghỉ ngơi, mệnh tiểu chiêu thổi ánh nến, nhưng người nằm bò đang làm cỏ trên, bất giác liền nhớ lại lúc trước rất nhiều chuyện cũ. Ngày hôm sau, chân trời hào quang phá tan tận trời, bỏ ra chói mắt vàng rực, Tô Hoản sớm khởi giường. Giờ thì nàng muốn đi hoàng cung thấy hoàng hậu nương nương. Kỳ Hàn sớm đã lên triều đi, đối với lạnh lùng của hắn, Tô Hoản đã là tập mãi thành thói quen. Giờ thì trong cung sẽ đến nhân đón nàng, nguyên bản ở phủ thừa tướng lúc, tiến cung chuyện như vậy rất là bình thường. Vệ hoàng hậu vẫn đối với Tô Hoản giống như nữ nhi ruột thịt vậy thương yêu. Tô Hoản ngồi lên vệ hoàng hậu phái tới cỗ kiệu. Một đường loạn choạng chiều hoàng cung phương hướng đi đến, khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, Tô Hoản cùng thị tỷ Tiểu Chiêu mới vừa tới hoàng hậu tẩm cung giao hoa điện. Tiểu Chiêu cẩn thận từng ly từng tí xốc lên màn kiệu. Tô Hoản một thân màu tràm sắc tố nhã cung trang, thanh lịch sạch sẽ, hơi mỏng làm phấn trang điểm che khuất trên mặt tiêu tụy chi sắc. Tô Hoản buông xuống mặt mày nhắc tới váy mẹ. Đạp trầm ổn bước chân đi tới chính điện, nghênh thượng vệ hoàng hậu bên người trang ma ma, báo cho biết vệ hoàng hậu bây giờ ở giao hoa điện tầm trong điện tạm nghỉ. Ngày gần đây đau đầu, khó tránh khỏi đêm không được ngủ, Tô Hoản cũng không có toát ra một chút kinh ngạc, chưa trùng sinh tiền vệ hoàng hậu đã từng là của nàng bà. Này bà cũng không tượng bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự dịu dàng. Năm đó Vinh Quý Phi đột nhiên chết bệnh, Tô Hoản vẫn có một loại trực giác việc này tựa hồ cùng vệ hoàng hậu có liên quan. Lúc đó còn lợi dụng chính mình thái tử phi thân phận. Cha xét quá ngự y gian ghi lại, những thứ ấy ghi lại sớm ở một hồi đại hỏa trung tiêu hủy. Không thể nào tuần tra, rất rõ ràng tạm nghỉ là giả, vệ hoàng hậu là muốn cho mình một trọng trọng ra oai phủ đầu. Trang ma ma ở phía trước dẫn đường, Tô Hoản cùng ở sau người, đi tới tẩm điện trong vòng. Tẩm điện trong vòng trầm tĩnh huân hương khí thức lượn lờ. Như nước bình thường lan tràn ra, trang ma ma tối mở miệng trước đạo, Hoàng hậu nương nương đã có mấy ngày cũng không có ngủ được kiên định. Bây giờ vừa ngủ hạ không lâu, Trang Ma Ma ý tứ Tô Oản lại minh bạch bất quá. Chính là nhượng Tô Oản đằng. Tô Oản nhìn như rất kính cẩn nghe theo hướng Trang Ma Ma đạo. A Oản ở đây chờ, Tô Oản liễm khởi thần sắc cung kính quỳ gối bồ đoàn trên. Ngưng thần tĩnh khí, trầm tĩnh hương đàn hơi thở làm cho người ta bất giác lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cách liêm mạn, phượng giường trên vệ hoàng hậu cũng không có ngủ. Xuyên qua sa mỏng hướng ra phía ngoài quan nhìn, bên ngoài quỳ trên mặt đất nữ hài. Đã từng là nàng điều động nội bộ con dâu chọn người. Đáng tiếc nàng bây giờ đã là lang vương phi, đối Tô Oản rất là thất vọng. Thái tử tính tình quá mức nhân hậu, lớn nhất chướng ngại liền là kia hoàng trưởng tử lang vương Kỳ Hàn. Bây giờ Tô Oản ở lang vương bên người, cũng không thường không phải một rất tốt lợi dụng quân cờ. Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, thời gian đã gần đến buổi trưa, liêm mạn phía sau vệ hoàng hậu vừa rồi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tô Oản chỉnh chỉnh thân thể, Trang Ma Ma, hôm nay là giờ gì? Phượng giường trên truyền đến một đạo ấm nhuận chung không mất thanh âm uy nghiêm. Trang Ma Ma mới mở miệng đạo, hoàng hậu nương nương bây giờ đã là giờ tị chung, nhưng thấy vệ hoàng hậu đứng dậy phát ra tuôn. Rơi thanh âm, xuyên qua liêm mạn nhìn thấy Tô Oản chính cung kính quỳ trên mặt đất. Trong thanh âm lộ ra trách nói, Trang Ma Ma, bản cung không phải mệnh ngươi A Oản đến lúc đánh thức bản cung, Tô Oản đã không phải là năm đó. Cái kia tiểu cô nương, tự nhiên nhìn ra được các nàng chủ tớ là ở kẻ sướng người họa diễn hí. Tô Oản cung kính bái đạo, A Oản cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Trang Ma Ma vội vàng vươn tay đem liêm mạn kéo tới. Vệ hoàng hậu tuổi chừng 30 tuổi niên kỳ, cung gấm hoa phục, tay áo rộng bác mang, da thịt như tuyết, tướng mạo đoan trang thanh lệ, ngồi ngay ngắn ở phong giường thượng, toàn thân lộ ra ung dung hào hoa. A Oản, mau một chút đứng dậy. Cần gì phải như vậy khách khí, Tô Oản nâng lên con ngươi không có đứng dậy. Bây giờ nàng đã là lang vương phi, không phải vệ hoàng hậu mệnh định con dâu. Ngày đó ở yến hội trên cử động của mình, hoàn toàn bác hoàng hậu nương nương mặt mũi. Tô Oản vẫn không có theo trên mặt đất đứng dậy, tiếp tục liễm con ngươi đạo. Hoàng hậu nương nương, A Oản có tội. Phượng giường thượng vệ hoàng hậu nhẹ giọng thở dài một hơi. Bây giờ nói này đó cũng vén không trở về sở mất bộ mặt. Bản cung có thể quái A Oản cái gì? A Oản từ nhỏ liền đối lang vương tình hữu độc chung. Chỉ là đáng tiếc thái tử đối A Oản một mảnh tâm ý, vừa nghe đến hoàng hậu nhắc tới thái tử kỳ dục. Cái kia ấm nhuận như nước như thân ca ca như nhau nam tử. Cái kia vẫn đem chính mình như châu như bảo bảo bối. Cái kia chỉ cần mình khóc, hắn sẽ gặp khổ sở chừng mấy ngày người. Trong lòng nổi lên chua chát. Mặc dù hắn đối với mình vạn phần thương yêu, thập năm cũng không có thể đi vào trong lòng của mình. Của nàng thương yêu thành chính mình đối trong lòng hắn sâu nhất áy náy. Trong lòng mình yêu nhất người kia vẫn là Kỳ Hàn. A Oản phúc mỏng, vô phúc đạt được thái tử ca ca sủng ái. Càng phụ hoàng hậu nương nương yêu ái, vệ hoàng hậu lẫm túc nén chán. Đầu của nàng lại bắt đầu đau đau, chân mày nhíu chặt, mà thôi. A Oản, đã làm không được bản cung con dâu, liền làm bản cung nữ nhi đi. Tô Oản thần sắc phi giật mình, hiến chợt kịp phản ứng, cung kính quỳ trên mặt đất kêu. A Oản tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Tô Oản nâng lên tròng mắt nhìn thấy hoàng hậu nén chán. A Oản này liền thay hoàng hậu xoa bóp, để giải đau đầu nỗi khổ. Tô Oản theo trên bồ đoàn ung dung đứng lên, chậm rãi đi tới vệ hoàng hậu bên cạnh. Rộng lớn ống tay áo che khuất tràn đầy vết thương hai tay. Đang muốn đặt lên kia trơn bóng trán, đột nhiên, một giọng nói do giao hoa ngoài điện truyền đến. Trong lúc nhất thời Tô Oản thần sắc chướng hoàng, toàn bộ thân thể như kéo mãn huyền cung tên bình thường ngốc lập tại chỗ. Thái tử giá đáo, ngoặc kép, hết chương.